Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, trải qua bạch thủ quốc sự tình sau, tức lão gia tử thuyết vô thần bị đánh vỡ. Cũng may bên ngoài người hầu cũng không biết nơi này phát sinh sự tình. Không cần cố ý phong khẩu, trong nhà những người này đều có ích lợi gút mát. Không có khả năng sẽ khắp nơi nói bậy, tức Đình Phương ngủ say mấy ngày mấy đêm sau. Rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là bị thương điểm nguyên khí. Đối nàng tới nói vẫn là chuyện tốt. Rốt cuộc gầy 10 cân, Lý Mẫn nghe nói nàng bị bệnh tới xem nàng thời điểm. Còn có chút hâm mộ, tuy nói nàng cướp được Lâm Hạ gầy thân hoàn. Kia ngoạn ý là có thể gầy, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn bậy đồ vật. Ăn một lần lại béo đi trở về, Lâm Hạ gầy thân hoàn có rất nhiều linh khí. Có thể hòa tan mỡ, nhưng phàm ăn, sinh ra quá nhiều mỡ sau. Linh khí không đủ, tự nhiên sẽ béo trở về, Lý Mẫn đối tức Đình Phương nói. Ngươi như thế nào liền bị bệnh đâu? Gần nhất thật nhiều tiểu tỷ muội đều phải mời ngươi cùng nhau chơi. Ngươi một bệnh, khiến cho hình như là chướng mắt các nàng giống nhau. Các nàng nhưng đều chờ ngươi thế các nàng nói điểm chuyện tốt. Hỏi tiểu hạ lộng điểm Mỹ Dung Hoàn, tức Đình Phương ở quỷ hồn trong thân thể thời điểm. Chính là thiết thân cảm nhận được bị Lâm Hạ bóp cổ cái loại này thống khổ dẫy giụa cảm ơn siêu nàng. Sợ hãi rụt một chút thân thể, cầm miệng không nói lời nào, Lý Mẫn còn đắm chìm ở Mỹ Dung Hoàn hưng phấn chung. Không chú ý nàng thần thái tiểu hạ cái kia Mỹ Dung Hoàn cũng thật ghê gớm a. Thái Hà nàng lão công gần nhất đối nàng tốt nha. Thái Hà nói nàng lão công có điểm kia gì đam mê. Trước kia ghét bỏ nàng béo. Hiện tại hào, đều không thế nào đi ra ngoài phong lưu, nói. Còn có chút tiểu cảm thán, nữ nhân a cũng thật dễ dàng thỏa mãn, Lý Mẫn cùng nàng nói vài câu. Lại đi nhà ấm trồng hoa tìm Lâm Hạ, tưởng cùng Lâm Hạ giao lưu một chút cảm tình, chờ đến lần sau thượng hóa thời điểm. Có thể nhiều cho nàng mấy viên Mỹ Dung Hoàn, đáng tiếc nhà ấm trồng hoa không có người. Môn cũng đóng lại, Lý Mẫn ở nhà ấm trồng hoa bên ngoài đứng trong chốc lát. Nhìn đến một phen hoa quốc đột nhiên rơi xuống đất, áp tới rồi bên trong dược liệu, Lý Mẫn đau lòng một chút. Những cái đó dược liệu tương lai nhưng đều là các nàng Mỹ Dung Hoàn, đáng tiếc nàng vào không được. Cảm thán một chút, xoay người rời đi, ở nàng rời đi sau. Vai hề vỗ vỗ ngực, may mắn vừa mới hắn cầm kia đem hoa quốc tương đối tiểu. Ngã xuống mới bị nhìn đến, nếu không nhân loại nhìn đến hoa quốc ở không trung phiêu. Khẳng định sẽ nói có quỷ, hắn đã dọa chạy một nhân loại. Không thể lại dọa chạy người khác, bị hắn dọa chạy cái kia đúng là đáng thương người làm vườn. Người làm vườn buổi tối đi ngoài. Thuận đường tới nhà ấm trồng hoa nhìn xem môn có hay không quan hảo, trước kia hắn liền có cái này. Thói quen, nhà ấm trồng hoa cây cối đều giá trị sang quý, nếu là bởi vì hắn sơ sẩy, những cái đó cây cối ném hoặc là đã chết, hắn bồi không dậy nổi, đến lúc này, liền thấy được phiêu ở giữa không trung 5-6 đem hoa quốc. Một trên một dưới, hự hự ở đào đất thoạt nhìn ra sức cực kỳ. Một hơi thật sự có thể quốc 1000 lần, người làm vườn sợ tới mức a a a kêu to. Nháy mắt bừng tỉnh trong viện người hầu, vai hề phát hiện không đúng. Lập tức núp vào, chờ đến đại gia tới xem kỹ thời điểm. Sự tình gì cũng chưa, người làm vườn chỉ vào trong đất thổ nói cho đại gia. Này đó thổ phía trước không phải như thế. Nơi này bị lật qua, bởi vì tức lão gia tử thuyết vô thần duyên cớ. Đám người hầu cũng không dám nói này đó, sôi nổi không tin người làm vườn nói, làm hắn câm miệng, ngày hôm sau sự tình liền nháo tới rồi tức lão gia tử bên tai. Đầu bếp nữ nói với hắn chuyện này thời điểm, còn dùng nói giỡn ngữ khí, lão gia ngài nói này không phải hoa mắt sao? Trên thế giới này nơi nào sẽ có quỷ nha? Cho dù có, này quỷ là có bao nhiêu nhàn, tới trong nhà cấp Lâm thiếu gia trồng trọt. Lâm thiếu gia chẳng lẽ phát hắn tiền lương? Tức lão gia tử nghe được lời này, trải qua phía trước bạch thủ quốc sự kiện sau, chiếc đũa một gác, buồn không hé răng làm đầu bếp nữ đi xuống, đầu bếp nữ lộp bộp một chút. Trong lòng lặp lại cân nhắc chính mình rốt cuộc nơi nào nói sai lời nói, nàng chưa nói sai à. Trên thế giới này chính là không quỷ. Lão gia phía trước cũng nói như vậy, tức lão gia từ chờ Lâm Hạ xuất hiện thời điểm hỏi hắn. Người cấp nhà ấm trồng hoa con quỷ kia phát tiền lương sao? À, Lâm Hạ ngậm một khối bụng cá ở trong miệng, nuốt xuống đi sau mờ mịt nói. Hắn không hỏi ta muốn tiền lương à, là thật sự. Thật sự có quỷ, tức lão gia tử tay run lên. Hôm nay chiếc đũa cũng đừng tưởng lấy ở, Lâm Hạ quan sát đến hắn thần sắc. Ngươi không phải không sợ hãi sao? Phía trước Lâm Hạ không biết nên xử lý như thế nào Bạch Thủ Quốc. Hắn cùng Bạch Thủ Quốc không có nhân quả. Nếu là tự tiện xử trí, sẽ nhiễm nhân quả, vì thế đem hắn giao cho Bạch An. Làm Bạch An không có việc gì đem hắn đương vợt bóng. Chờ đến đêm phía trước mười mấy năm bị đánh oán khí phát tiết lúc sau. Lại siêu độ hắn, Bạch An nào dám nhận lấy. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Hạ là cố ý, tức lão gia từ lúc này đã hoãn lại đây. Xem hắn không tiền đồ bộ dáng, giận sôi máu, hắn cả giận nói. Bạch Thủ Quốc kia xúc sinh vẫn luôn đánh ngươi đánh tới 15-6 tuổi ngươi cũng không biết. Phản kháng, ngươi Bạch lớn như vậy cao cái. Hiện tại kia xúc sinh đều đã chết, ngươi còn sợ hãi rụt rè sợ quỷ, tính cái gì nam tử hán. Bạch An chính là túng, hắn từ nhỏ ở tức đình phương kêu kêu quát quát dưới sự bảo vệ. Cái gì đều không cần phải xen vào, túng không phải một chút hai điểm mơ siêu oán hướng tức lão gia tử nói. Ngươi không sợ, vậy ngươi liền mỗi ngày vỗ vỗ hắn. Dù sao ta là sợ tức lão gia tử lập tức không phục kéo trường cổ. Ta sợ, ta sẽ sợ cái kia xúc sinh. Ta một gậy gộc kén chết hắn. Lâm Hạ lúc ấy nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân không sợ quỷ. Thật tốt, hắn không cần tìm một con tiểu miêu bồi hắn, lão gia tử miêu đều thổi ra đi. Lúc này cũng không thể nói chính mình sợ hãi, hắn mặt ngoài ổn thực. Trầm giọng nói, nếu ngươi làm hắn làm việc. Nên cấp tiền lương, người nói có đạo lý. Nhân loại là không cho phép cắt xén lao công, Lâm Hạ oán giận nói. Hệ thống còn nói chính mình cái gì đều hiểu. Cái này đều không nói cho ta. Thật quá đáng, hệ thống, lão gia tử trong tay chiếc đũa lại một lần rớt. Hắn cũng là quỷ sao? Không phải à, Lâm Hạ tiếp tục ăn hắn bụng cá. Hắn rất sợ quỷ, rõ ràng quỷ là hắn đồ ăn. Hắn còn không dám ăn, hắn nếu là ăn quỷ, ta liền không cần dối dám xử lý như thế nào như vậy nhiều quỷ kia. Nhiều như vậy, còn có chỗ nào có quỷ? Lão gia tử cảm thấy chính mình thật sự thực ổn, thanh âm không run thật sự quá vĩ đại. Nhân loại bình thường là làm không được Lâm Hạ di một tiếng. Ngươi không phát hiện ngươi mỗi ngày chơi cái kia cầu có đôi khi sẽ khá lớn sao? Đại thời điểm chính là một con thực hồn quỷ, chuyên môn ăn thịt nhân loại hồn phách, hắn lần trước muốn ăn ngươi, bị ta đánh một đốn, hiện tại đã thực ngoan, ai, Lâm Hạ lại hạnh phúc lại buồn rầu thở dài. Này đó quỷ kỳ thật cũng không phải thực đáng sợ, tùy tiện đánh vài cái liền ngoan, có chút mèo con cũng là cái dạng này. Cũng không thể đối bọn họ quá hung, giống Bạch Thủ Quốc làm như vậy chuyện xấu. Liền trước làm hắn cải tạo lao động một chút đi, chờ trên người hắn không có mối hận cũ, tiêu nhân quả, Lâm Hạ sẽ giúp hắn siêu độ, đến nỗi thực hồn quỷ. Tạm thời còn không có làm thành công một kiện chuyện xấu. Hơn nữa tương đối ngoan, thậm chí còn sẽ lăn đến Lâm Hạ chân biên bán manh. Lâm Hạ trước mắt đã không giận hắn, tức lão gia tử nghĩ vậy mấy ngày hắn đối mặt kia quỷ hồn cầu. Thời điểm, nơm nớp lo sợ tâm tình, nghĩ đến những cái đó quỷ hồn khả năng cùng hắn giống nhau nơm nớp lo sợ thanh âm run run. Cười gượng hai tiếng, là rất ngoan, trong nhà như vậy nhiều quỷ, còn thuyết vô thần cái giám Nga. Lâm Hạ không có như vậy nhiều thời gian quản quỷ hồn sự tình. Hắn giao vai hề một cái pháp thuật, làm hắn phụ trách quản hảo trong nhà hai chỉ quỷ, nếu là không nghe lời. Liền dùng pháp thuật năng bọn họ, còn cấp vai hề đã phát tiền lương, mỗi tháng vài sợi tinh thuần linh lực nếu là vai hề thu quỷ đạo. Dựa vào này đó linh lực, nói không chừng một ngày kia có thể tại địa phủ bên trong lên làm đại quan, vai hề mỗi ngày đều mỹ. Từ từ, Lâm Hạ còn cho hắn nghỉ, cho phép hắn đi ra ngoài cùng khác quỷ chơi, nhưng là không thể mang về nhà, cũng không thể cùng oán quỷ chơi. Nếu là dính vào nhân quả, hắn liền sẽ khai trừ hắn, vai hề thực nghe lời. Làm Lâm Hạ thực bớt lo, Lâm Hạ trước nay đều là chỉ hành xử khác người tiểu miêu. Không làm tiểu đoàn thể, cũng không có quá nhiều bằng hữu, cho nên hắn không muốn biết yêu linh âm mưu. Nếu như bị hắn đụng phải, thuận tay giải quyết một chút là có thể, nhưng cố ý đi tra tìm chân tướng. Hắn là không muốn, tức giận trí nhớ nhiều ít có một ít lúc ấy phát sinh sự tình. Hắn cũng không muốn Lâm Hạ nhúng tay quá nhiều, nếu là thật sự có cái gì âm mưu. Hắn hy vọng Lâm Hạ có thể đứng ngoài cuộc, ở tức giận cố ý vô tình dẫn đường hạ. Lâm Hạ thực mau liền đã quên chuyện này, vốn đang muốn đi giúp từ đạo sĩ chiêu hồn. Nhưng mà Khương Kiến Bình phát tin tức nói cho hắn, bọn họ bên kia tìm được rồi giải quyết phương pháp. Có một con đại yêu quái nguyện ý hỗ trợ, Khương Kiến Bình dò hỏi Lâm Hạ muốn hay không đi xem một cái. Tăng trưởng một ít kinh nghiệm, về sau có thể trên con đường lớn đi xa hơn, Lâm Hạ không có hứng thú. Liền không đi, hắn gần nhất thật sự rất bận, bởi vì hệ thống nhận được một cái kịch bản, muốn cho Lâm Hạ cùng hắn cùng nhau diễn kịch. Lâm Hạ mỗi ngày Mỹ tư tư chuẩn bị kịch bản. Căn bản không nghĩ quản yêu quái sự tình, tức dẫn đem Lâm Hạ đưa đến Lục Anh Chiêu bên kia. Lục Anh Chiêu cùng hắn bảo đảm, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm người khi dễ hắn, Lâm Hạ cũng cùng tức dẫn bảo đảm. Ta sẽ không khi dễ người khác, hắn giữ chặt tức dẫn tay ở chính mình trên mặt trên người cọ vài cái. Còn dán lên đi liếm tức dẫn miệng, tức dẫn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ôm Lâm Hạ xoay người. Ngăn trở Lục Anh Chiêu tầm mắt, Lục Anh Chiêu hoa một tiếng. Một phen cầu lương tắc thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tử, tức giận không cho hắn xem. Hắn còn không cao hứng xem đâu. Hắn xoay người lên xe, lưu lại một câu ta ở trong xe chờ ngươi, tuy rằng không nghĩ xem. Nhưng lỗ tai vẫn là có thể nghe được, hắn nghe được Lâm Hạ hì hì cười một chút. Ngọt ngào nói. Như vậy ta trên người liền tất cả đều là ngươi hương vị, Lục Anh Chiêu. Cái gì hương vị, rốt cuộc là cái gì hương vị, như thế nào phát tiểu nói chuyện cái luyến ái, liền trở nên hắn không quen biết, tức dẫn bị hắn liêu thượng hòa, duy trì bình tĩnh nói. Mau lên xe đi, Lâm Hạ nghe lời lên xe, ngồi ở trên ghế phụ lưu luyến cùng hắn vẫy vẫy tay, Lục Anh Chiêu một câu đều không nghĩ nói. Một chân ga xông ra ngoài, hệ thống nhân vật là Diêu Diệp cấp. Cũng không biết Diêu Diệp là nói như thế nào phục hệ thống. Thế nhưng làm hắn nguyện ý không lo nam chính, đi đường một cái tiểu vai phụ chính hắn nghĩ thông suốt lúc sau. Còn cùng Lâm Hạ phổ cập khoa học, nguyên lai không phải ngay từ đầu đều có thể đương nam chính. Có tiền cũng không được, ngay từ đầu là ta tưởng sai rồi. Chúng ta trước đương vai phụ đi, Lâm Hạ đối diễn kịch rất có hứng thú. Một chút cũng không thèm để ý diễn cái gì nhân vật. Hệ thống nói cái gì chính là cái gì. Hắn thực vui vẻ, Diêu Diệp phía trước sinh bệnh, trên mạng ồn ào huyên náo. Hắn tái nhậm chức lúc sau các fan đặc biệt kích động. Nghe nói phim mới khởi động máy. Rất nhiều fan xa xôi vạn dặm bay qua tới cấp hắn chúc mừng, có chút lão phấn nhận thức Lục Anh. Chiêu xe, bái quá Diêu Diệp thân phận, Diêu Diệp bản thân đi chính là phú nhị đại nhân thiết. Các fan thật xa nhìn đến Lục Anh chiêu xe, liền chắc hẳn phải vậy tưởng bọn họ là cây tới. Hết chương.